Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Mặt Trời Mọc Tây Phương. Mặc ra tổ sư Mặc Tử, nhưng thật ra là trên cái thế giới này bất khả tư nghị nhất chính là nhân vật. Hắn ở cơ quan thuật một đạo đạt thành tựu cao siêu Việt cổ kim. Vô luận là tiền nhân vẫn là hậu nhân cũng không có có thể cùng bên ngoài kẻ tranh tài. Thần Phong Đỉnh, Công Thâu Thù đứng chắp tay, thản nhiên nói, cho dù là ta Công Thâu gia tổ sư Lỗ Ban, ở cơ quan nhất đạo thượng, cũng là thua ở Mặc Tử. Nhân vật bậc này thoáng như trời sinh thần thánh đến trái đất. Giống như hoàng đế bệ hạ một dạng, trời sinh đã định trước sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Cho dù là hiện tại, vô luận là ta Công Thâu gia hay là hắn Mặc gia cơ quan thuật đều khó cùng Mặc Tử so sánh với. Công Thâu Thù cảm khái, chiếu ngươi nói như vậy, nếu Mặc Tử cơ quan thuật đã vô địch, ngươi lại có gì loại lòng tin phá trận? Vệ Trang nhìn vô cùng Thần Phong sau Mặc gia cơ quan thành, thản nhiên nói, vô địch chỉ là Mặc Tử, mà không phải Mặc gia cơ quan thuật. Công Thâu Thù cười nói, Mặc gia cơ quan thuật chỉ có ở Mặc Tử trong tay mới thật sự là vô địch. Mà ở hắn những hậu nhân này trong tay, Mặc gia cơ quan thuật cũng yếu không chỉ một bậc. Mặc Tử đã vẫn lạc 3782 năm. Ở nơi này 3000 năm gian, Mặc gia cơ quan thuật không có chút nào tiến bộ. Ngay cả cơ quan này ngoài thành thần trận, Mặc gia cũng không có làm chút nào cải biến. Công Thâu Thù giễu cợt nói. Ồ... Vệ Trang có chút kinh ngạc, không là bọn hắn không muốn đổi, mà là bọn hắn đổi không. Công Thâu Thù nói rằng, lấy bọn họ ở cơ quan thuật một đạo đạt thành tựu cao. Nếu như cứng rắn đổi, ngược lại sẽ phá hư này tọa thần trận uy năng. Mặc Tử ở cơ quan thuật một đạo đạt thành tựu cao. Rất cao, cao đến hắn những hậu nhân này đều sờ không tới hắn bên tình trạng. Mà ta Công Thâu người sử dụng phá cơ quan ngoài thành chi thần trận, đã nghiên cứu mấy ngàn năm, nếu nói là đối với lần này loại thần trận hiểu rõ. Hắn Mặc gia kém xa ta Công Thâu gia, có nửa thập hơi thở, trận này tất phá. Công Thâu Thù nói như đinh chém sắt, sau khi nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn phía Mặc gia cơ quan thành phương hướng. Một hơi thở. Lưỡng hơi thở, ba hơi thở, thập hơi thở, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Ầm ầm, đột nhiên một trận nổ rung trời từ Mặc gia cơ quan thành phương hướng truyền đến. Kỳ âm như vạn ức ức thần lôi đồng thời rơi xuống đất. Kỳ quang mang như có vạn khỏa tiểu thái dương cùng nổ. Lóa mắt thần quang rọi sáng nửa phiến thiên khung. Có thể dùng cái này tối tăm nhất lúc tờ mờ sáng. Lại thoáng như chính ngọ lúc. Vô cùng quang minh nở rộ, lúc này ngày vô ích, lại chuyển mặt trời mọc chi cảnh, thần châu đại địa trên, tất cả mọi người thấy rõ ràng một vòng màu vàng thái dương từ tây phương mọc lên. So sánh với đông thăng chi dương, cái này luân gian đại nhật quang mang càng rừng rực, không phụ đông sinh chi dương nhu hòa, mặt trời mọc tây phương, làm sao có thể, có người thấy kia mặt trời mọc chi cảnh, nhất thời cả kinh kêu lên. Đại nhật quay lại, lẽ nào thiên địa lại sắp nổi lên đại kiếp? Lại giống có người nghi hoặc, loại này dị tượng là trước nay chưa có. Lần trước có như thế đẳng cấp dị tượng vẫn là mấy vạn năm trước. Truyền thuyết lúc đó Phục Hy thị rạch một cái khai thiên. Một nét vẽ nhật nguyệt tiêu thất, quần tinh rơi, thiên địa hắc ám ba hơi thở. Mà mặt trời mọc tây phương mặc dù so sánh lại không được Phục Hy thị rạch một cái khai thiên lúc. Nhưng là kém chi không xa, so sánh với người phàm tục, những nhân tiên đó trở lên cao thủ lại có thể cảm ứng rõ ràng đến từ Tây Phương truyền lại mà đến. Năng lượng kinh khủng ba động, đạo này ba động làm bọn hắn tâm thần chập chờn, hầu như khó có thể tự giữ. Chói mắt giữa kim quang, Công Thâu Thù cười nói, đây chính là cơ quan ngoài thành tòa kia thần trận tích xúc mấy ngàn năm lực lượng. Ở trước mặt loại sức mạnh này cho dù là thần nhân vậy là nhỏ bé không gì sánh được. Cái Niếp nghe vậy, mở cửa hỏi, cơ quan thành không biết bị hủy bởi trận này bạo tạc chứ? Tòa kia tung hoành mấy trăm dặm tiếp thiên liền địa thần trận lúc này bùng nổ lực lượng làm hắn. đều cảm thấy kinh hãi. Đây là một loại thuần túy nhất năng lượng bạo phát, không chứa bất luận cái gì kỹ xảo, không chứa bất luận cái gì tâm ý. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, lực lượng này cũng là không chê vào đâu được. Nhất lực hàng thập hội, tùy ý ngươi thần ý vô địch, kỹ năng gần với đạo. Ta từ lấy mạnh hơn ngươi hơn 10 triệu lần lực lượng nghiền ép. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đây chính là thật vô địch. Không biết, Công Thâu Thù lắc đầu. Mặc gia cơ quan thành bản thân cũng một tòa thần trận. Có này thần trận ở Mặc gia cơ quan thành cần phải không việc gì. Bất quá tại loại này so với thiên tai còn khủng bố gấp trăm ngàn lần lực lượng hạ. Cơ quan thành bản thân thần trận cũng đã bại liệt. Chờ lực lượng này tán đi, chính là phá thành lúc. Ngoặc kép, mà ở cơ quan bên trong thành, tất cả mọi người là bị kinh khủng này động tĩnh sở kinh động. Bọn họ đưa mắt nhìn lại, nguyên bản úc úc thông thông sơn lâm, liên tiếp thần phong lúc này đều đã hóa thành bột mịn. Một cái to lớn hố ra hiện tại ở trong mắt bọn hắn. Cái hố trong động, màu đỏ sậm dòng nham thạch chảy, kịch độc khói đen tỏ khắp, lại không nửa phần sinh cơ. Cái này, tất cả mọi người kinh nghi bất định, không biết vừa rồi đến tột cùng phát sinh chút gì. Đến tột cùng là bực nào thần lực mới có thể ở trong nháy mắt đem một chỗ kéo vạn dặm núi non san thành bình địa. Kinh nghi sau đó, một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng mọi người hiện lên. Loại này so với thiên tai còn khủng bố gấp trăm ngàn lần lực lượng, đã đánh vỡ bọn họ thường thức, để cho bọn họ khó có thể tin tưởng. Đây là ta Mặc gia thần trận bị phá, danh chính đã động thủ. Đúng lúc này Yến Đan thanh âm xuất hiện đang lúc mọi người bên tai. Hiểu rõ trong lòng bọn họ nghi hoặc, không nghĩ tới Công Thâu gia đối với ta Mặc gia thần trận nghiên cứu dĩ nhiên thâm nhập đến nước này, trong thời gian ngắn ngủi cũng đã đem chỗ ngồi này thần trận nhổ tận gốc. Thấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, Yến Đan trong lòng cảm khái. Hắn nguyên bản đến một vị có thể bằng vào trận này tiêu hao danh chính lực lượng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng Công Thâu gia người dĩ nhiên lợi hại đến loại trình độ này. Danh chính gần sắp đến. Đến từ chư tử bách gia những khách nhân. Chúng ta phải hợp lực mới có cơ hội vượt qua kiếp nạn này. Danh chính đã xuất thủ. Hắn sẽ không cho chúng ta cơ hội chạy trốn. Thời cơ này quan ngoài thành ước đoán đã bị bày thiên la địa võng. Chúng ta không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể liều chết đánh một trận. Yến Đan dõng dạc nói, khích lệ lòng người, đúng, chúng ta đã không có đường lui. Lúc này một vị mắt ngọc mày ngai, khuôn mặt tinh xảo mỹ nhân mở miệng nói, nàng là Y Gia Đoan Mộc Dung, bọn ta cùng danh chính đã định trước không có cùng bình. Không phải hắn chết chính là chúng ta vong, chúng ta trốn có thể trốn đi nơi nào. Lần này duy có một trận chiến, một vị manh mối thanh tú. Nhưng khí chất cũng rất sắc bén nam tử trẻ tuổi nói rằng, trên người của hắn có một loại vô cùng phong mang. Hắn là binh gia Ngô Khởi. Lần này bọn ta bách gia cao thủ quán chú, hắn danh chính đến lại có thể thế nào? Hôm nay Chúa Trời Đế Thích Thiên đã cùng danh chính xích mích. Không có hắn ở, danh chính không đủ gây sợ. Một vị diện dung có chút yêu nghiệt nam tử nói rằng, hắn tuy là nam tử, nhưng so với nữ tử còn xinh đẹp tuyệt trần, đồng thời còn cụ có một loại một dạng nữ tử cũng không có nhu uyển. Hắn là danh gia Công Tôn Long. Chư tử bách gia mặc dù xưng bách gia, nhưng có thực lực phản tần, có can đảm phản tần nhưng cũng không nhiều. Lần này Yến Đan tuy là liên hệ bách gia cao thủ, nhưng cuối cùng nguyện ý tới được cũng chỉ có ngũ gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,